Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, cục diện trước mắt Khương Ngọc Doanh lại lần nữa thay đổi. Không biết hai người nắm chặt nhau từ khi nào. Dùng sức nắm chặt, nhiệt độ bốn phía mơ hồ giảm xuống. Có gió lạnh từ phía sau ập tới. Khương Ngọc Doanh dùng mình một cái. Trừng mắt nhìn, a hát, thực sự mất mặt. Cô nâng tay đỡ trán, bộ dạng không có mặt mũi. Một lát sau thấy hai người còn không buông tay, nhíu mày nháy mắt với Lâm Thần Khuynh. Buông lỏng ra, nhanh chóng nới lỏng, Lâm Thần nghiêng mày bình thư trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Lực đạo trong tay chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm trầm trọng. Buông tay, không thể. Khương Ngọc Doanh lặng lẽ đá hắn một cước, hắn vẫn không động đậy. Khương đại tiểu thư mỉm cười yên lặng chào hỏi Lâm Cầu Cầu tông tộc đời thứ 18. Quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, khẽ gọi một tiếng, Diễn ca ca. Chu Diễn mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt ôn nhu, nhưng cũng không có ý muốn buông ra. Hai người cứ như vậy rằng co, xa xa có bồi bàn nhìn qua, trong ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ chưa từng mất mặt như vậy. Chọc chọc mặt trời, sau đó đứng lên, một tay đặt lên cổ tay Lâm Thần Khuynh, một tay đặt trên cổ tay Chu Diễn, muốn dùng lực lượng mỏng manh nho nhỏ yếu đuối của mình tách hai người ra. Lâm Thần Khuynh rũ mắt, nhìn ngón tay trắng nõn mịn màng trên cổ tay Chu Diễn. Ánh mắt tối sầm lại, ý cười trên mặt đã phai hết. Một giây sau thu lực, buông tay, Chu Diễn cũng thuận thế buông ra. Hai người tách ra không hề cảnh báo. Khương Ngọc Doanh nháy mắt mấy cái, uy lực của nàng lớn như vậy sao? Còn chưa dùng sức đã tách hai người ra. Bất quá trước mắt cô không có tâm tư gì nghiên cứu khí lực lớn hay không. Đem Lâm Thần Khuynh đảo rời khỏi nơi này mới là chính sự. Cô cười cười, anh Diễn, thời gian cũng không còn sớm, lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dựa theo hình thức ở chung lúc nhỏ, chỉ cần Khương Ngọc Doanh nói cái gì, Chu Diễn nhất định sẽ phụ họa nói tốt. Khương Ngọc Doanh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hắn còn có thể như thế. Chỉ là lúc này Chu Diễn đã không còn là Chu Diễn. Anh nhướng mày, lạnh nhạt nói, không sớm sao, chưa đâu 8 giờ. Khương Ngọc Doanh, ta không nghĩ tới Lâm Tổng cửa cấm nghiêm ngặt như vậy. Chu Diễn đạm liếc Lâm Thần liếc mắt một cái. Tiếp theo thu hồi, ánh mắt rơi vào trên mặt Khương Ngọc Doanh. Doanh Doanh, bây giờ cuộc sống của anh có phải rất vất vả hay không? Không cho Khương Ngọc Doanh cơ hội nói chuyện, hắn lại nói, lúc còn nhỏ cũng không ai dám trách móc ngươi như vậy. Cuộc sống hiện tại là thứ cậu muốn sao? Nếu nói đến phần này, cũng không có gì để che giấu. Hắn tiếp tục nói, nếu không hạnh phúc nói cho Diễn ca ca. Diễn ca ca dẫn ngươi đi, về sau ngươi muốn thế nào cũng tùy ngươi. Chỉ cần ngươi cao hứng, trước mặt chồng người ta nói dẫn người đi, ngoại trừ Chu Diễn ra, chỉ sợ trên đời rốt cuộc cũng không tìm được người thứ hai kiêu ngạo như vậy. Dứt lời, bốn phía yên tĩnh, ngay cả thanh âm kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Khương Ngọc Doanh nhất thời một cái đầu hai cái lớn, thái dương đột nhiên nhảy dựng lên không ngừng. Chu Diễn đây là làm ra? Nàng liếc trộm Lâm Thần một cái, mặt nặng nề, ánh mắt so với bóng đêm còn tối hơn, đuôi lông mày khẽ nhíu, nhìn như cười, kỳ thật lạnh đến đáng sợ. Khương Ngọc Doanh tim không tự chủ được run rẩy, đột nhiên cảm giác gió lạnh tăng cường, giống như có thể làm người đông cứng, bầu không khí thật sự không tốt. Cô cười hòa giải, anh Diễn anh còn giống như khi còn bé. Thích đùa giỡn, ha ha, thầm nghĩ, Chu Diễn mau câm miệng lại cho tôi đi. Đáng tiếc Chu Diễn không nghe thấy cô nói, hoặc là đọc được cảnh cáo trong ánh mắt cô, nhưng vẫn tuân theo bản tâm. Tôi không đùa, tôi nói là thật, Doanh Doanh, nếu anh sống không hạnh phúc thì có thể nói cho tôi biết. tôi có thể cho em hạnh phúc. Hơn nữa tôi tin tưởng chú Khương cũng hy vọng chú có thể sống vui vẻ vui vẻ. Ngay cả Khương phụ cũng dọn ra khỏi Lai. Sự tình có chút phát sinh. Khương Ngọc Doanh lần này không chỉ mặt trời đột nhiên nhảy dựng lên. Đầu còn đau lên, cô lúng túng cười. Tôi thực sự tốt. Hiển nhiên Chu Diễn không quá tin lời cô nói. Đem điểm mâu thuẫn dẫn đến trên người Lâm Thần Khuynh. Lâm Tổng, ngài không có gì muốn nói sao? Thần sắc Lâm Thần Khuynh đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngón tay bấm ngón tay Khương Ngọc Doanh. Vừa tú ân ái vừa nói. Tiểu Chu sợ là uống nhiều rồi. Anh càng trấn định, Chu Diễn càng ăn không chính xác suy nghĩ của anh. Làm việc không khỏi càng cấp tiến hơn một chút. Phóng Doanh Doanh rời đi. Khương Ngọc Doanh, không phải, Chu Diễn anh uống nhiều rồi. Lâm Thần nghiêng đầu nhìn Khương Ngọc Doanh. Ánh mắt dịu dàng nhu nhu. Đầu tiên anh sờ sờ đầu cô. Lại đứng dậy tháo áo khoác cô treo trên móc áo xuống. Thân mật mặc vào cho cô. Tiếp theo lại cầm lấy kính dâm nữ nhân trên bàn. Lúc đeo kính dâm, đầu ngón tay trắng sứ dường như lơ đãng chạm vào vành tai của cô. Khương Ngọc Doanh hơi dừng lại, còn chưa kịp phản ứng. Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của hắn. Ngươi đi trong xe trước, ta có chuyện muốn nói với Tiểu Chu Tổng. Khương Ngọc Doanh có chút lo lắng. Thế nhưng, ngoan, nghe lời, Lâm Thần Khuynh giúp cô đeo kính dâm, lại nhéo nhéo mặt cô. Cao ký ở trong xe đi. Khương Ngọc Doanh đứng lên, nói với Chu Diễn, anh Diễn, lần sau chúng ta gặp nhau. Chu Diễn không đi ngăn cô. Vừa lúc, anh cũng có chuyện muốn nói với Lâm Thần Khuynh. Ông gật đầu, được rồi, hẹn gặp lại lần sau. Có lẽ là cố ý tức giận Lâm Thần Khuynh. Lúc Khương Ngọc Doanh đi tới cửa, Chu Diễn lên tiếng gọi cô lại. Doanh Doanh, chờ một chút. Khương Ngọc Doanh dừng lại, xoay người nhìn lại. Có chuyện gì vậy? Chu Diễn ôm bó hoa loa kỷ đến gần. Cậu đã quên lấy hoa. Trước mắt đâu phải là hoa, rõ ràng là khoai lang nóng bỏng tay. Nàng do dự có nên nhận hay không? Nhận sẽ có hậu quả gì? Lâm Cầu Cầu kiêu ngạo. Nếu nàng thật sự nhận, phỏng chừng đêm nay sẽ không dễ chịu. Nhưng không nhận đi, lại có chút bác bỏ mặt mũi Chu Diễn. Chu Diễn nhìn ra ý tứ của cô. Lấy lùi làm tiến, anh Diễn có phải làm khó anh không? Vậy thì thôi, nói xong, xoay người trở về. Khương Ngọc Doanh gọi hắn lại. Diễn ca ca, Chu Diễn dừng lại. Đáy mắt hiện lên ý cười. Anh nhướng mày nhạt đầu tiên là cho Lâm Thần một ánh mắt khiêu khích. Tiếp theo chậm rãi nắm lấy người. Vẻ mặt vô hại nói. Hà, Khương Ngọc Doanh cố ý không nhìn Lâm Thần Khuynh. Nu nu miệng, hoa, cho ta đi. Chu Diễn đi lên trước. Đặt hoa trong tay cô. Trước khi quay trở lại làm một hành động ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Anh thừa dịp Khương Ngọc Doanh ôm hoa, đưa tay vén tóc lên vai cô. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, Khương Ngọc Doanh không kịp đến trốn. Sau đó nàng chậm rãi nâng mắt lên, bất ngờ nhìn nhau một đôi mắt lạnh như băng. Ô ô, Lâm Cầu Cầu lại tức giận, dư quang khóe mắt Chu Diễn đánh giá phía sau. Biết có người tức giận, tâm tình tốt không được, cười nhạt giải thích. Tóc cậu có chút rối. Khương Ngọc Doanh hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Dắt người nở nụ cười một chút. Không dừng lại nữa. Rất nhanh rời khỏi cửa hàng Nhật Thực. Đêm nay có gió. Gió cũng không nhỏ. Trên người mơ hồ có chút lạnh. Cô không lập tức trở về xe. Mà là đi về phía trước một chút. Sau đó trốn ở trong góc. Dùng tường làm cơ thể yểm hộ. Nhìn chằm chằm vào bên trong. Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh bất hòa. Hai người nói chuyện một lời không hợp nhau. Ầm ĩ lại đánh nhau. Chuyện này nếu vạn nhất thật sự đánh nhau thì làm sao bây giờ mới tốt? Cô ấy xông vào à? Hay là không xông vào? Buổi tối đeo kính dâm có chút nhìn không rõ. Khương Ngọc Doanh kéo kính dâm xuống một chút. lộ ra đôi mắt to trong suốt sáng ngời. Hàng mi dài cong vút không ngừng lóe lên, sợ bỏ lỡ bất kỳ thời khắc mấu chốt nào. Bên trong cửa hàng Nhật Thực, hai người ngồi mặt đối mặt, không bao lâu nâng ly rượu lên, sau đó rót một chén, ngay sau đó lại rót đầy một chén, sau đó lại uống hết. Sau khi chén thứ hai xuống bụng, là chén thứ ba, chén thứ tư, bọn họ nhìn tuyệt đối không giống bộ dáng có chuyện muốn nói. Ngược lại giống như đang liều rượu, thẳng đến khi đem đối phương nằm sấp xuống mới thôi. Tửu lượng của Chu Diễn Khương Ngọc Doanh không biết, nhưng Lâm Thần Khuynh cô vẫn biết. Tửu lượng bình thường, không phải đổ một chén, cũng không khá hơn là bao. Đây chẳng lẽ chính là cuộc đọ sức của nam nhân trong truyền thuyết. So với đánh nhau tựa hồ văn minh hơn không ít, Khương Ngọc Doanh vừa mới buông lòng lại nhắc tới. Văn minh là văn minh, nhưng uống như vậy cũng không được. Uống nhiều rượu rất tổn thương thân thể. Cô trốn ở góc tường vừa bĩu môi, lại nhíu mày, cho đến khi nhìn bọn họ uống hết một chai rượu, không bao giờ bình tĩnh nữa. Bởi vì bọn họ lại mở ra một bình, lại một người một chén hai lời không nói uống hết. Trên mặt hai người đã không còn thong dong bình tĩnh ban đầu. Cách cửa sổ thủy tinh đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ son đỏ. Không chỉ đỏ mặt, mắt cũng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, nhìn kỹ cổ Lâm Thần Khuynh đều đỏ lên. Chu Diễn uống không khá hơn, cũng là một mảnh hồng thông. Khương Ngọc Doanh lấy điện thoại di động ra gửi cho Tống Học một tin nhắn WeChat. Mau tới cứu viện, lúc đó Tống Viện vừa tiễn Lâm Lan đi, đang đi dạo dưới lầu. Điện thoại WeChat nhắc nhở âm thanh nổi lên. Cô lấy điện thoại di động ra mở WeChat, trả lời, cứu sân nào, không có thời gian, không ai có thể quấy rầy Tống Tiểu Khả ái ngắm trăng. Trinh gửi đến công chúa nhỏ. Bạn không đến, không hối tiếc. Tống Viện sửng sốt vài giây, sau đó vang lên, Khương Ngọc Doanh đang cùng Chu Diễn ăn cơm. Lời cứu viện kia, cô ấy vội vàng trở lại. Tôi sẽ đi đến tôi và gửi địa chỉ của tôi. Khương Ngọc Doanh gửi địa chỉ cho cô, sau đó siết chặt áo khoác gió trên người, tiếp tục làm vọng phu thạch. Trong tiệm Nhật Thực, Lâm Thần Khuynh cũng không nhớ rõ đã uống bao nhiêu với Chu Diễn. Dù sao hiện tại ý thức coi như rõ ràng, anh còn có thể bảo trì được người cao lãnh rụt rói. Tiểu Chu Tổng, tôi đã nói là anh cách vợ tôi xa một chút. Chu Diễn lần này về nước ngoại trừ đoạt lại tập đoàn Chu Khang ra, một chuyện trọng yếu khác chính là tìm lại Khương Ngọc Doanh. Rời xa, làm thế nào nó có thể được? Không thể trong cuộc sống này. Hắn động ngón trỏ, rất thiếu đánh nói, không có khả năng. Lâm Thần Khuynh lạnh lùng nhìn hắn, lắc lắc nhẫn cưới trên tay, nhắc nhở, Khương Ngọc Doanh là phu nhân của ta, là vợ anh thì sao? Chu Diễn nặng nhục một cái, nếu không phải tôi đột nhiên rời đi, anh căn bản không có cơ hội cưới được Doanh Doanh, cho nên, không tính. Ngươi nói không tính thì không tính. Lâm Thần Khuynh một bộ biểu tình lạnh lùng, cảnh cáo, thu hồi tâm tư của cậu. Cô ấy chỉ có thể là của tôi, của bạn, với những gì là của bạn. Chu Diễn uống quá nhiều, lúc nhìn người có chút bóng dáng, anh ta híp mắt nói, tôi và Doanh Doanh quen nhau sớm hơn năm. Sớm thì thế nào? Lâm Thần cười nhạo, mặc kệ hai người quen biết sớm bao nhiêu, nhưng sống cùng cô ấy là tôi, bà ấy là bà Lin, và bà, hắn dừng một chút, không khách khi nói, chỉ là ca ca của nàng, một người bạn chơi thời thơ ước mà thôi. Lâm Thần Khuynh ở Nam Thành có một tôn xưng, đàm phán có năng lực, đây là một từ chửi bấp, ý tứ là, Lâm Thần nghiêng nghiêng lòng người có một bộ, phàm là hắn ra tay, không có hạng mục không làm được. Kinh doanh là như vậy, làm những việc khác cũng vậy. Lời nói của anh cho Chu Diễn một gậy, mặc kệ anh quyến luyến tất cả thời thơ ấu đến đâu, cũng không thể không nói, những thứ đó đều chỉ là quá khứ, cùng Khương Ngọc Doanh mà nói chỉ là hồi ức. thậm chí là quên đi những kỷ niệm. Chỉ có anh ta bị mắc kẹt trong cuộc sống hạnh phúc đó. Chu Diễn Tâm giống như bị vật cùn nào đó làm thất vọng một chút. Có chút buồn bực, có chút đau. Nhưng hắn không phải là chủ dễ dàng chịu thua. Cũng biết nói cái gì có thể đả thương người. Đó chỉ là ngươi cho rằng. Cũng không thể xác định Doanh Doanh cũng nghĩ như vậy. Không phải sao? Cao thủ đàm phán đều biết làm thế nào có thể làm cho đối phương mất chừng mực. Điểm này Chu Diễn cũng không kém. Ngươi tới ta miệng lưỡi kiếm một lát. Bỗng nhiên, đuôi mắt Chu Diễn nhướng lên. Khóe mắt dư quang tựa như liếc tới cái gì đó. Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi đoán nếu ta bị ngươi đánh, Doanh Doanh sẽ làm như thế nào? Lâm Thần Khuynh bình thường không uống rượu nhiều. Bình thường xã giao thương nghiệp cũng chỉ là nâng chén rượu lên ý tứ. Uống rất ít, cho nên tửu lượng ngay cả bình thường cũng không tính là. Đêm nay thuộc về tình địch chống đỡ. Tình địch trước mặt sao có thể mất mặt. Cho dù say chết cũng phải uống. Anh uống nhanh hơn Chu Diễn cũng gấp hơn Chu Diễn. Lúc này nghe anh nói chuyện, phản ứng đầu óc hơi chậm một chút. Chu Diễn lại nói, nếu không chúng ta kiểm tra một chút. Lâm Thần Khuynh ngước mắt nhìn hắn. Câu đánh giám kia vừa muốn thốt ra. Mặt Chu Diễn tiến đến dưới bàn tay Lâm Thần Khuynh. Lấy góc độ người ngoài cửa sổ nhìn lại. Tựa hồ là Lâm Thần Khuynh đảo đánh người. Một giây sau, Chu Diễn che mặt, giận dữ mắng. Lâm Thần Khuynh cậu quá đáng. Khương Ngọc Doanh chứng kiến Lâm Thần tát Chu Diễn. Cũng thấy Chu Diễn che mặt. Giờ khắc này, trong đầu nhiều lần xuất hiện. Cô phải nhanh chóng ngăn lại. Không thể để Lâm Thần Khuynh bị thương. Anh Diễn thường xuyên tập thể dục. Lâm cầu cầu không được. Sẽ bị đánh. Không chút suy nghĩ, cô lao vào. Chu Diễn quen thuộc Khương Ngọc Doanh. Biết đôi khi nói nhiều còn không bằng không nói. Đôi mắt đỏ hu nhìn về phía cô. Muốn nói đều là ánh mắt và động tác chân tay. Đôi khi đàn ông trở nên nũng nịu hơn phụ nữ. Khương Ngọc Doanh đứng vững. Trước ngực phập phồng bất định. Cô rũ mắt nhìn Chu Diễn. Cắn môi cân nhắc muốn nói gì. Bộ dạng này của cô rơi vào mắt Chu Diễn và Lâm Thần bị bọn họ giải thích. Đáy mắt Lâm Thần có chút thất vọng. Cô quả nhiên vẫn tin Chu Diễn. Trái tim giống như bị người dùng sức nhéo một cái. Đau nhức, trong mắt Chu Diễn hiện lên ánh sáng. Thoáng qua, nhưng tâm tình của anh tốt hơn một chút. Cô quả nhiên vẫn hướng về phía mình. Thật tốt, chỉ là sung sướng còn chưa duy trì được một giây. Khương Ngọc Doanh nhìn đồng hồ đeo tay. Sau đó nói, Diễn ca ca, không còn sớm, ta dẫn Lâm Thần Khuynh đi trước. Lần sau gặp, nói xong nàng đi kéo Lâm Thần Khuynh. Chu Diễn đè cánh tay Khương Ngọc Doanh lại. Lạnh nhạt nói, anh ta vừa đánh tôi. Anh không thấy sao? Khương Ngọc Doanh nhìn thấy. Chính là bởi vì nhìn thấy, nàng mới muốn nhanh chóng dẫn Lâm Thần Khuynh rời đi. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ngươi không tức giận. Điểm chú ý của Chu Diễn cũng không phải là xin lỗi. Anh chú ý chính là vì sao tận mắt chứng kiến. Cô vẫn đứng về phía Lâm Thần Khuynh. Diễn ca ca, Lâm Thần Khuynh uống quá nhiều. Ta thay hắn xin lỗi ngươi. Khương Ngọc Doanh không trả lời câu hỏi của Chu Diễn. Bởi vì tức giận trong mắt cô không quan trọng. Quan trọng là nhanh chóng đưa người về. Lâm Thần Khuynh không ăn cơm tối. Vẫn còn đói. Thật đáng buồn. Chu Diễn nhìn vẻ mặt của cô liền hiểu hết mọi thứ. Cô bé của anh ta thực sự không thể quay lại. Nhưng hắn không cam lòng. Rất không cam lòng. Doanh Doanh. Chu Diễn muốn trực tiếp thổ lộ. Cửa lại bị người dùng sức đẩy ra. Bồi bàn ngăn cản người tới. Xin lỗi tiểu thư. Tối nay chúng ta không mở cửa cho bên ngoài. Tống Học đẩy kính râm trên sống mũi xuống. Chỉ vào phía trước nói. Tôi không ăn cơm, tôi đến tìm người. Bồi bàn vẻ mặt hồ nghi. Khương Ngọc Doanh nghe được thanh âm quay đầu lại. Vẫy tay với Tống Học. Cái này, Tống Viện vội vàng đi qua. Trực tiếp đứng bên cạnh Chu Diễn. Cởi khẩu trang hỏi Khương Ngọc Doanh. Những thứ này đều là hai người bọn họ uống. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Ừ, Tống Học nhìn hai bình rượu rỗng ai nha một tiếng. Uống quá nhiều, Khương Ngọc Doanh nhún vai. Cho nàng ánh mắt, đã như vậy ngươi có thể làm sao bây giờ? Thúc giục nói, đừng sửng sốt nữa, nhanh lên hành động đi. Ồ, được, Tống Học đưa tay đỡ Chu Diễn, lại bị Chu Diễn đẩy ra. Anh là ai? Không cần anh đỡ tôi. Tống Học lại tiến lại gần. Tôi là Tống Học, tôi không biết Tống Học Lâm học gì cả. Chu Diễn đỡ bàn chậm rãi đứng lên. Doanh Doanh, tôi muốn anh đến đỡ tôi. Chu Diễn rất ít khi ra lệnh nói chuyện với Khương Ngọc Doanh như vậy. Lúc nhỏ là luyến tiếc, tiểu nha đầu thích khóc mũi, chỉ có thể dỗ dành. Sau khi gặp lại càng luyến tiếc, thật vất vả mới gặp mặt một lần. Hắn chỉ muốn đem một mặt ôn nhu lưu lại cho Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh đang khom lưng đỡ Lâm Thần Khuynh lên. Trong lòng tràn đầy anh, đã không bỏ được bất cứ ai khác. Sau khi nghe được lời của Chu Diễn, Trấn An nói, anh Diễn, để Tống Học đỡ em. Cô ấy có sức lực lớn hơn anh, khẳng định có thể đỡ tốt cho anh. Nói xong còn nháy mắt với Tống Học, im lặng ý bảo cô nhanh chóng kéo người đi. Tối nay Lâm Thần Khuynh không uống rượu, mà là cân ăn, chìm chết, cả người đều dựa vào trên người Khương Ngọc Doanh. Dán chặt vào, cánh tay hắn thuận thế ôm bả vai Khương Ngọc Doanh, mặt cọ cọ trên gò má nàng. Chủ quyền tuyên thệ rất có bá tổng phong. Người phụ nữ này là của tôi, bà ấy là bà Lin, chỉ có thể giúp tôi. Anh, hành lá nào? Chu Diễn cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ dàng nhận thua. Nếu Khương Ngọc Doanh không đỡ anh, vậy anh liền chủ động tìm cô. Đẩy tay Tống Học ra, anh lảo đảo đi về phía Khương Ngọc Doanh, vừa muốn chạm vào cánh tay của cô, Khương Ngọc Doanh bị Lâm Thần bên cạnh nghiêng người một chút, bước chân di chuyển sang một bên, đi nhanh ba bước mới ổn định. Lúc này chiếc áo siêu to khổng lồ trên cánh tay lại làm yêu trước mặt Tống Viện và Chu Diễn, môi dán lên gò má cô. Khương Ngọc Doanh đầu tiên hơi sững sờ, sau đó đỏ mặt, cuối cùng dùng tay kia đẩy hắn. Ngươi nếu không thành thật ta cũng không đỡ ngươi. Uy hiếp vẫn rất hữu dụng. Mặt dây chuyền siêu lớn bất động, toàn bộ sức nặng của thân thể đều đặt trên người Khương Ngọc Doanh. Mẹ kiếp, ăn đá ớn lên không? Nó quá nặng. Khương Ngọc Doanh đã bất chấp để ý tới Chu Diễn, cũng không có tâm tư nhìn trên mặt hắn có biểu tình bị thương hay không. Tất cả lực chú ý đều ở trên người Lâm Thần Khuynh. Vừa cố hết sức đi ra ngoài, vừa nói, cậu thành thật một chút, không nên lộn xộn, Liêu nói ngươi đâu, đừng nhúc nhích, tay anh mà, đừng ngứa tôi. Lâm Thần Khuynh rốt cuộc có thể ngoan một chút hay không? Ngươi lại động ta thật sự đỡ không được ngươi. Cửa, ngươi xem rõ cửa a, bậc thang, đây là bậc thang. Ngươi cất bước thật tốt, đừng dẫm lên chân ta. Hí, Lâm Cẩu Cẩu, ngươi có phải cố ý hay không? Ngươi đối với ta nổi lên sao? Ngứa, rất ngứa, cậu không cho Cao Quân đỡ sao? Lâm Cẩu Cẩu, ngươi nói đi, ngươi có phải không uống nhiều hay không? Chính là muốn cố ý tra tấn ta. Khi cửa xe đóng lại, cũng không nghe thấy tiếng còi của Khương Ngọc Doanh nữa. Tống Học nâng đỡ Chu Diễn ra cửa, Bồi Bàn đuổi theo, tiên sinh, hoa của ngài, đây là bó hoa bách hợp Chu Diễn đưa cho Khương Ngọc Doanh. Lúc này bó hoa không đẹp như lúc trước, cánh hoa cũng rớt vài đóa, có loại cảm giác vừa nhìn nến trong gió. Con người Chu Diễn híp lại, quay đầu nhìn về phía trước, may bách đã đi xa, chỉ còn lại hai ngọn đèn hậu mờ mịt. Không bao lâu đèn hậu cũng không nhìn thấy, đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ mặt bị thương, bên trong cuốn theo thất vọng mất mát khổ sở thương tâm còn có đau đớn không thể nói nên lời. Tống Viện nhận bó hoa, một tay ôm hoa một tay đỡ hắn ngồi vào trong xe. Nửa đường cô nhận được WeChat của Khương Ngọc Doanh, tiểu công chúa xinh đẹp, vốn muốn chào hỏi các ngươi, nhưng Lâm Thần Khuynh vẫn dựa vào trên người ta. Trinh Trí tiểu công chúa xinh đẹp, anh Diễn không sao chứ? Khương Ngọc Doanh gửi WeChat, Chu Diễn cũng nhìn thấy. Câu đầu tiên rất chói mắt, anh chăm chú nhìn vài giây sau, quay đầu, hạ cửa sổ xuống xe. Gió thổi tới, cuộn lên sợi tóc của hắn. Một khắc kia trên mặt tràn đầy cô đơn. Tống Học thừa dịp chờ đèn xanh trả lời, anh ấy không sao, anh chăm sóc Lâm Tổng tốt. Lúc này Lâm Tổng vẫn còn làm yêu. Một hồi cướp điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh, lúc thì phải mở cửa sổ. Đêm nay có gió, Khương Ngọc Doanh sợ đông lạnh làm hỏng hắn, chỉ có thể dỗ dành. Nhưng không nghĩ tới sau khi uống say hắn, quả thực bình thường khác nhau như hai người. Cái gì cao lãnh quý giá, xì hơi, những gì không phải là tốt để nói chuyện. Chó, cái gì băng điêu khắc mặt, không, không nói gì cả. Lời nói, Lizia, dù sao đêm nay hắn sụp đổ cũng không cần. Làm Cao Huy đều sợ đến choáng váng, ngồi thẳng tắp ở ghế phụ động cũng không dám động. Anh ta sợ ông chủ sẽ tách xác anh ta khi anh ta thức dậy, bởi vì anh ta không nên nhìn thấy nó. Tài xế Tiểu Lưu cũng không dám thở dài. Anh và Cao Ký liếc nhau, ngầm đồng ý cảnh cáo đáy mắt nhau. Muốn sống, nhất định phải mất trí nhớ. Hai người rất ăn ý gật gật đầu. Chắn chắn dâng lên, Khương Ngọc Doanh đưa tay đẩy đầu Lâm Thần nghiêng. Anh nói anh có phải cố ý hay không? Ngươi cố ý giày vò ta. Kỳ thật ngươi căn bản không có uống say. Lâm Thần nghiêng mắt nhìn lại, vẻ mặt khập khạnh, đáy mắt ngậm đầy ánh sáng mờ nhạt. Khương Ngọc Doanh bất thình lình bị chùm ánh sáng kia hấp dẫn. Khí thế kiêu ngạo dần dần yếu đi, thanh âm nói chuyện cũng bất chi bất giác thả lỏng. Mỗi lần Lâm Thần dùng ánh mắt rất si tình này nhìn cô, cô đều kìm lòng không được tim đập nhanh hơn, kèm theo diện tích lớn đỏ mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, từ tiểu công chúa ngạo kiều chuyển thành tiểu nhuyễn muội ôn nhu. Chọc chọc mặt hắn, ngượng ngùng nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, thật ngại quá. Lâm Thần Khuynh cầm tay cô, kéo người vào trong ngực. Khương Ngọc Doanh thuận thế ngã vào trong ngực hắn, một bên đấc ngực hắn nói, ngươi thật chán ghét, một bên vụng trộm cười lên, khóe miệng nhếch lên, dâng lên một tia vòng cung đẹp mắt. Cô túm lấy quần áo trên ngực anh, lại kéo nút áo sơ mi của anh. Cảnh cáo, sau này anh không được uống say nữa. Lâm Thần nghiêng người dốc tai cô một hơi, thân thể cô run lên, đỏ mặt sửa miệng, không đúng, là sau này không được uống rượu nữa. Bởi vì anh ta rất khác sau khi uống rượu, vừa trêu chọc vừa tao nhã, mặc dù không nói lời nào, ánh mắt đều có thể đem người nướng hóa. Nếu thật sự nhiều lần, mạng của nàng sắp mất. Lâm Thần Khuynh không trả lời, đưa tay ôm lấy vòng eo cô, lần này không đối mặt với lỗ tai cô, mà là nghiêng cổ cô, hơi thở cực nóng phất tới. Khương Ngọc Doanh càng run rẩy, con nai con trong ngực đụng loạn, tim đập thình thịch không ngừng. Cô nhẹ nhàng dịch một chút, trong nháy mắt tiếp theo lại bị anh kéo trở về. Khương Ngọc Doanh vẻ mặt ửng đỏ nói, đừng, đừng ôm chặt như vậy, nóng bỏng, vậy ta cho ngươi băng băng. Lâm Thần dốc tay rơi xuống mặt cô, nơi này nóng sao? Trên mặt Khương Ngọc Doanh đỏ ửng tăng lên, không nói gì. Lâm Thần dốc tay chuyển đến bên tai cô, nơi này nóng. Cổ Khương Ngọc Doanh đỏ lên, Lâm Thần nghiêng đầu ngón tay nhẹ nhàng quét một cái. Hay là cổ nóng, Khương Ngọc Doanh chỗ nào cũng nóng, nhưng nàng không thể nói. Đẩy tay hắn, đừng đụng vào ta, ngứa. Lâm Thần Khuynh đúp thấy thế lại rời đi, lần này rơi xuống vai cô, cách cảm giác nóng rực của quần áo truyền đến. Anh nhếch môi hỏi, nơi này nóng, thấy Khương Ngọc Doanh vẫn không trả lời, tay kia của anh vén cằm nàng lên, ngón tay vuốt ve qua lại, hoặc là nơi này nóng. Cẩu nam nhân vén lên thật sự có thể đem mạng của nàng vén đi. Khương Ngọc Doanh mặt đỏ bừng, kéo tay hắn xuống, run rẩy nói, được rồi, tôi không nóng nữa. Vừa dứt lời, Lâm Thần Khuynh đột nhiên nghiêng người đến gần, dừng lại ở vị trí cách mặt Khương Ngọc Doanh một tấc. Chợt lóe mắt nói, nếu không nóng, vì sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Tại sao? Không phải vì anh, ngươi cũng sờ, vậy cũng sờ, cô ấy không đỏ mới là lạ. Khương Ngọc Doanh một ngón tay chọc chóp mũi hắn. Cách ta xa, Lâm Thần nghiêng cằm lên, chuẩn xác ngậm ngón tay cô. Khi răng cắn lên, anh nghe được Khương Ngọc Doanh hít sâu một hơi. Đừng, Khương Ngọc Doanh run rẩy nói. Lâm Thần nghiêng người không nhúc nhích, cứ như vậy câu thẳng nhìn cô. Một tay kia vươn ra phía sau giữ chặt cổ cô. Khoảng cách kéo gần, anh chậm rãi mở miệng ra. Ngón tay Khương Ngọc Doanh chậm rãi rời ra. Lúc sắp rời khỏi, bị Lâm Thần cắn chặt. Cô khẽ hí một tiếng. Đau, Lâm Thần khuynh đảo một chút. Say rượu giống như đột nhiên thanh tỉnh vài phần. Hé miệng, để cho tay cô toàn bộ đi ra ngoài. Khương Ngọc Doanh nhíu mày. Nhéo tay đến trước mắt Lâm Thần, chỉ vào dấu răng phía trên nói, nhìn xem, cắn thành như vậy, ngươi có phải là chó không? Có một hàng dấu răng trên đó, một hàng rất nông, nông bị sao vậy? Thiển cũng là chứng cớ, một chút cũng không ảnh hưởng đến Khương đại tiểu thư làm yêu. Cô kèn nói, tối nay nếu anh không cho tôi thì tốt, tôi và anh không xong. Lâm Thần nghiêng mắt đuôi giơ lên, trong con người mờ dần hiện lên ánh sáng, giống như một con mãnh thú đang chuẩn bị phát động, mãnh liệt đối mặt với mỹ thực tước tước muốn thử. Tùy tiêu thực tính toán hủy vào trong bụng. Vậy ngươi định làm sao cùng ta không xong? Cách chương